Tâm Quan Minh Thê, chương 219, góc truyện audio.com. Trầm Thiên Phàm không hề do dự giết chết 49 đệ tử. Truyền giạt cho tôi tích thi khí, sau đó lại thay Vũ Minh Nguyên giết 49 người. Để ông ta có thể truyền dạy hủ thi thủy cho tôi. Họ lượn một vòng lớn như vậy, mục đích lại là muốn tôi giành được sức mạnh mà học kiêu hãnh có được cả đời. Tích thi khí và hủ thi thủy, hai thứ này đều có thi độc của cực dương và cực âm trong thế gian. Chắc chắn là thứ mà vô số đạo môn vẫn hằng mong ước. Nhưng họ lại truyền đạt nó cho tôi. Tôi đương nhiên không thể hiểu rằng họ vì yêu tôi mới làm thế. Mà giống như là một âm mưu nào đó hơn, tích thi khí và hủ thi thủy này, dường như có mối liên hệ nào đó với minh quỷ trong cơ thể tôi. Đến nỗi lúc tôi hóa thân thành minh quỷ, tích thi khí cùng hủ thi thủy lại ngưng tụ thành một giọt nước quái dị và đáng sợ. Chứa một nguồn sức ma cô thể đo lường, minh quỷ trong cơ thể tôi đến từ chùa Thừa Duyên, đến từ Nhất Niệm Đại Sư. Minh quỷ trong cơ thể Nhất Niệm Đại Sư là một lời nguyền đến từ Lóp No, nhưng rõ ràng Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Nguyên cũng là người bị dính lời nguyền. Bọn họ cơ thể gầy gò khô khốc, một người thì không thể có được xác thịt, nhưng bọn họ lại là người quen cũ của Nhất Niệm Đại Sư. Lúc Nhất Niệm Đại Sư rời khỏi chùa Thừa Duyên, ông ấy đưa cho tôi một tấm ảnh. Tấm ảnh này tuy là không còn nguyên vẹn, nhưng dáng vẻ của mấy người họ vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Cho đến lúc này tôi đột nhiên ngộ ra, Trầm Thiên Phàm cùng Vũ Minh Nguyên, cùng người đàn ông khuôn mặt u ám. Người đàn ông lùn béo vô cùng giống Nhu, Trầm Thiên Phàm, Vũ Minh Nguyên, Nhất Niệm, bọn họ đều là người 60 năm trước đi vào Lóp No đồng thời là những người duy nhất sống sót rời khỏi đó. Còn trên người bọn họ, đều có dính lời nguyền Lóp No. Lời nguyền của Trầm Thiên Hàm là tích thi khí, của Vũ Minh Nguyên là hủ thi thủy, còn Nhất Niệm là minh quỷ. Ăn xít rồi, ba lời nguyền ba ông Đỗ Minh gánh hết. Không cái dại nào bằng cái dại nào mặt cười. Nhưng bây giờ, minh quỷ bị Phật Quang khống chế. Tích thi khí có dương khí khống chế. Còn hủ thi thủy thì lại có tích thi khí khống chế. Ba loại lời nguyền trong cơ thể tôi trở thành một sự cân bằng kỳ diệu. Cô làm cho tôi giống như ba người họ, bị lời nguyền làm khổ. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng tôi vẫn vô cùng bất an. Dù gì bọn họ đều là điềm báo không hay. Tôi nói những suy đoán của tôi cho Vũ Minh Nguyên. Vũ Minh Nguyên hơi gật đầu. Người biết đó, dự đoán nhiều hơn bản tôn, thì đoán đúng càng nhiều. Vũ Minh Nguyên nói, vậy thì, ngài cùng Trầm Thiên Phàm để lời nguyền lên người tôi rốt cuộc là vì cái gì? Tôi hỏi, vì cứu bản thân, Vũ Minh Nguyên trả lời. Cứu bản thân, không sai, Vũ Minh Nguyên gật đầu nói. Năm người sống rời khỏi Lóp No, đều có năm lời nguyền khác nhau, duy chỉ có dung hòa năm lời nguyền lên một cơ thể. Khó khăn mới có thể được giải quyết. Đỗ Minh Bi Lai, may mà cái đoàn kia sống có năm người, chứ sống cả đoàn chắc cái xác tao thành hố rác cho tụi bay mặt cười. Chấm, cậu là thuần dương chi nhân hiếm có trong vạn người, vừa hay hợp nhất cho lời nguyền chú ngụ, duy chỉ có cậu. Mới có thể giải được lời nguyền 60 năm, nơi chú ngụ tốt nhất cho lời nguyền. Nghe từ này, trong lòng tôi lặng đi, một sự bất an cực độ dâng lên trong lòng. Theo những gì Vũ Minh Nguyên nói, tôi thấy sao bản thân sẽ cô có một kết cục gì tốt đẹp. Vậy thì, tôi nên làm gì mới có thể giải được lời nguyền? Tôi sẽ biến thành dáng vẻ gì? Tôi hỏi, nhưng mà, Vũ Minh Nguyên lắc đầu. Lúc này bản tôn cũng không biết, có điều thuyền đến cầu thì ắt sẽ hạ buồm, không bao lâu nữa tự nhiên sẽ rõ. Vậy thì, bây giờ ngoài môn chủ Trầm Tiền Bối cùng Nhất Niệm Đại Sư ra, hai người còn lại đâu? Tôi hỏi, lúc nào nên xuất hiện, ắt sẽ xuất hiện, cạn lời, ngữ khí của Vũ Minh Nguyên và Trầm Thiên Phàm cô chỉ giống. Thậm chí ngay cả dáng vẻ cũng giống. Cứ kiểu nói một nửa rồi lại cố ý cô nói nửa còn lại. Làm người ta bất lực, lời nguyền có thể làm cho chúng tôi trở nên lớn mạnh. Nhưng cũng có thể chiếm đoạt cơ thể chúng ta, nhưng thuần dương chi nhân như cậu thì ngoại lệ. Đợi cậu có được 5 lời nguyền, cậu sẽ leo lên đỉnh vinh quang. Cuối cùng, Vũ Minh Nguyên nói, lên đỉnh vinh quang, tôi chỉ là một tiểu tử mới bước chân vào đạo môn chưa bao lâu. Sức mạnh thua xa những người đạo gia, thứ tôi quan tâm chỉ là người thân, còn có vợ mình, tôi không hy vọng chỉ vì trên người có lời nguyền, mà xuất hiện sự cố ngoài ý muốn nào, thậm chí là phân ly với người mình yêu thương. Nếu như sớm biết mọi chuyện sẽ đi đến bước này, tôi thà bản thân giống như lúc trước, là một thằng nhóc nhà quê cô hiểu chuyện. Nhưng mà, nếu như, rốt cuộc thì cô có nếu như, Đỗ Minh, có những chuyện ngươi cô nên biết, biết quá nhiều cô phải chuyện gì tốt. Vũ Minh Nguyên nói, ta biết cậu bây giờ trong đầu có rất nhiều nghi vấn. Nhưng mà, những nghi vấn này cô phải là thứ mà cậu nên biết. Thứ cậu phải làm bây giờ, là đi đến chùa Thừa Duyên, thăm vợ mình, không bao lâu nữa, chùa Thừa Duyên e là không bình yên nữa đâu. Vì sao, tôi tò mò, bởi vì trong chùa Thừa Duyên, có vợ ngươi, mà vợ ngươi, lại sinh vào mùng 7. 7, Vũ Minh Nguyên nói, nghe chẳng hiểu gì, Vũ Minh Nguyên đã cô trả lời thì thôi, nhưng mà đã nói thì nhất định sẽ cô lừa tôi. Tôi kỳ lạ nhìn Vũ Minh Nguyên. Nhất thời cô thể hiểu được mối quan hệ logic nào. Chùa Thừa Duyên cô yên bình, liên quan gì đến Hứa Thiến? Phải biết là, Hứa Thiến bây giờ thân mang Phật quang, thậm chí còn có xá lị Phật. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Xin môn chủ nói rõ. Tôi hỏi, nhưng mà, Vũ Minh Nguyên lắc đầu. Thiên cơ cô thể tiết lộ, bằng không sẽ bị trời phạt. Câu nói này, tôi đã nghe qua vô số lần rồi. Nhưng vẫn thấy sự ghê gớm ẩn chứa trong đó. Có lẽ Vũ Minh Nguyên vừa nãy đã thông qua bấm đốt ngón tay dự đoán một số chuyện trong tương lai. Còn những chuyện này một khi nói ra, nhất định sẽ tạo nên bất lợi cho ông ta. Lúc trước khi ở chùa Thừa Duyên, thầy bói kia chính vì bói cho Thẩm Băng Giao một quẻ mà bị mù đôi mắt. Vì thế, Vũ Minh Nguyên nói những lời này. Tôi cũng cô hỏi thêm nữa. Tương lai sở dĩ làm người ta tràn đầy khát vọng, là bởi vì tương lai ẩn chứa nhiều điều bất ngờ chưa biết. Nhưng nếu như bản tôn nói hết ra cho ngươi, vậy thì ngươi sẽ không còn là bản thân mình nữa, mà là một cái xác bước đi theo hành trình đã định sẵn. Vũ Minh Nguyên nói, sau đó, Vũ Minh Nguyên cũng cô nói thêm gì, lập tức đi xuống núi, đi đến quỷ mộ đường. Tôi theo sau, Đỗ Minh, bây giờ cậu định nghỉ ngơi ở quỷ mộ môn mấy ngày? Chấm, lúc này, Vũ Minh Nguyên hỏi, tôi lắc đầu nói, vãn bối gần đây đã làm lỡ qua nhiều thời gian rồi. Vẫn nên rời đi sớm. Tôi bây giờ, vừa là kế tục âm quan môn, vừa kế tục quỷ mộ môn. Nếu như ở đây, cuối cùng sẽ chuốc phiền phức, khu âm hồ 49 người quy mộ môn vì tôi mà chết. Tôi không cần đoán cũng biết, rất nhiều người trong quỷ mộ môn sẽ vô cùng oán trách tôi. Nếu đã như vậy, ban tôn cũng không níu giữ ngươi nữa. Sau những chuyện vừa qua, quỷ mộ môn có nhiều chuyện cần giải quyết, bản tôn cũng cô tự mình đi tiễn ngươi nữa. Vũ Minh Nguyên nói một tiếng, lúc này, chúng tôi đã đến quảng trường trước quy mộ đường. Trên quảng trường, lúc này các đệ tử quỷ mộ môn đang tu sửa một số đạo quan bị phá hủy. Hiện trường vô cùng huyên náo. Dưới sự chỉ đạo của Vũ Minh Nguyên, Đàm Bính Khôn đi đến. Sau lưng ông ta, còn có hai đạo sĩ một già một trẻ. Bính Khôn, Đỗ Minh bây giờ phải rời đi. Người tiễn cậu ta xuống núi đi. Vũ Minh Nguyên nói, rõ, Đàm Bính Khôn nói. Vũ Minh Nguyên gật đầu sau đó nhìn tôi một cái, đi về quỷ mộ đường đầu cô ngoảnh lại, không bao lâu, thì biến mất trước mặt tôi. Đỗ Minh, mời, Đàm Bính Khôn giơ một tay ra nói. Tôi gật đầu, ánh mắt lướt qua Đàm Bính Khôn, nhìn hai vị đạo sĩ sau lưng ông ta, thì phát hiện lúc họ nhìn tôi, trong mắt có một sự oán niệm sâu sắc, cho đến khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, oán niệm này mới tan đi. Cách chương.